Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1047, chương 1044, Tiểu Kim hôn mê. Chu Hạo thúc dục biến ảo áo nghĩa, biến thành trong hư không một hạt bụi. Lúc này hắn đang nhanh chóng thoát đi lấy. Bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng lĩnh vực kéo tới. Hắc ám pháp tắc ăn mòn áo nghĩa. Chu Hạo sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Yết hầu ngon ngọt, có máu tươi muốn bắn ra. Thế nhưng bị hắn cưỡng ép nén trở về. Cho ta ngăn trở, Chu Hạo gầm nhẹ nói. Trên người hắn gợn sóng hoàn toàn thôi động. Điên cuồng ngăn cản công kích này, nhưng vẫn là không có ngăn cản được. Khí thế trên người gợn sóng đang không ngừng suy giảm. Cái này là tổ thần nhị trọng thiên cường giả công kích sao? Chu Hạo vẻ mặt khó coi, điên cuồng thoát đi lấy. Nếu là hắn cũng có thực lực như vậy, hiên nghiệp tổ thần làm sao có thể tìm hắn gây phiền phức? Hiện tại hắn cho dù có vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa ẩn giấu thân ảnh. Thế nhưng tại hiên nghiệp tổ thần lĩnh vực dưới, khí thế của tự thân gợn sóng còn đang không ngừng suy giảm. Chu Hạo, Đồng Dao vô cùng lo lắng. Đồng Dao, Datas, lập tức thân ảnh của ta sẽ hiển lộ ra. Đến lúc đó Tiểu Kim tìm cơ hội mang các ngươi rời đi nơi này. Chu Hạo cấp tốc nói. Hắn có thể chết vong, thế nhưng Đồng Dao, đá ta không thể chết. Răng rác, trong cơ thể xương cốt, kinh mạch chờ không chịu nổi, đứt thành từng khúc. Chu Hạo ngăn cản lực lượng đang không ngừng giảm xuống lấy. Chỉ có thể bại lộ, phòng ngự của ta căn bản không ngăn cản được bao lâu thời gian. Chu Hạo vẻ mặt âm trầm, có thể là Tiểu Kim thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chu Hạo, tốc độ của ngươi quá chậm, ta đến mang lấy ngươi chạy trốn. Tiểu Kim, ngươi năng lực phòng ngự quá kém. Chu Hạo sững sờ, vội vàng nói, Tiểu Kim phụ trợ hắn vẫn được, thế nhưng tự thân lực phòng ngự lại cực kỳ nhỏ yếu. Ta có khả năng làm tự thân phòng ngự trong thời gian ngắn tăng cường rất nhiều. Tiểu Kim thanh âm, nghe cũng có được thận trọng. Tốt. Vậy ngươi cẩn thận, ngăn cản không nổi cấp tốc từ bỏ. Chu Hạo không do dự, cấp tốc nói, bây giờ không phải là thời điểm do dự. Xoạt, một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Tốc độ này nhanh hơn Chu Hạo rất nhiều. Bất quá Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vẫn đang không ngừng giảm xuống lấy. Bóng tối này lĩnh vực ở khắp mọi nơi, tiêu hao Chu Hạo sinh mệnh lực, 7 thành, 6 thành, 5 thành, chờ qua mười mấy giây, vậy mà chỉ còn lại có cuối cùng 2 thành, mà này khí lưu màu đen lĩnh vực vô cùng to lớn. Tựa hồ không có phần cuối, làm sao không phát hiện được? Trong hư không, hiên nghiệp tổ thần mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Dùng sự cường đại của hắn thực lực, vậy mà không phát hiện được Chu Hạo tung tích, coi như là biến ảo áo nghĩa. Thế nhưng tại lĩnh vực của hắn bên trong Chu Hạo cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Chỉ cần sinh mệnh lực hao hết, vẫn sẽ hiển lộ ra. Một vị tổ thần nhất trọng thiên nhân viên phòng ngự lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng ngăn cản được thời gian dài như vậy. Hừ. Ngắn như vậy thời gian, Chu Hạo nhất định còn trốn ở lĩnh vực của ta bên trong. Không ra sao, oanh, bỗng nhiên, hiên nghiệp tổ thần ba cái đầu lâu bên trên đều có ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó chẳng có mục đích khuếch tán, này chút ánh sáng màu đen lại biến thành vô số thật nhỏ ánh sáng màu đen. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, hiên nghiệp tổ thần điên rồi. Vì tìm kiếm Chu Hạo, vậy mà vận dụng chính mình thiên phú công kích. Này thiên phú công kích đối tự thân linh hồn có hại hại. Hắn vậy mà không thèm quan tâm. Chúng ta nhanh lên, không nên trêu chọc cái tên điên này. Nơi xa tổ thần trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. mấy đạo thật nhỏ ánh sáng màu đen bay ra, vừa vặn rơi vào Chu Hạo trên thân thể. Hắn khí thế trên người gợn sóng, thậm chí trong nháy mắt thấp xuống rất nhiều. Trong cơ thể bốc lên, Chu Hạo sắc mặt đỏ bừng lên, thậm chí xuất hiện từng đạo vết nứt. Thế nhưng Chu Hạo vẫn là nhịn được, không kiên trì được. Lúc này, Chu Hạo cảm thụ được khí thế trên người, trong mắt cũng lộ ra vẻ không cam lòng. Hưu, bỗng nhiên, trên thân cảm giác buông lỏng, tiểu kim tốc độ trở nên càng nhanh, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi, cơ hồ đảo mắt liền biến mất tại nơi này. Làm sao có thể không vậy? Không đi đến tổ thần nhị trọng thiên, vậy mà theo dưới mí mắt ta trốn. Hiên Nghiệp tổ thần cảm thụ được lĩnh vực của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Phân thân của hắn bị giết, nhưng là đối phó Chu Hạo vậy mà không thành công. Nhường thấp hắn một cảnh giới, Chu Hạo chạy trốn, này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục. Chu Hạo, có bản lĩnh một mực trốn tránh, nếu không ta nhất định đưa ngươi xé làm mảnh vỡ. Hiên Nghiệp tổ thần ngửa mặt lên trời gào thét lấy. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Hắn cùng tiểu kim tất cả đều đập vào mặt đất lên. Phốp, Chu Hạo cũng chịu không nổi nữa, trong miệng máu tươi bắn ra. Lúc này trên người hắn khí tức gợn sóng trở nên vô cùng uể oải. Kém một chút, Chu Hạo trên thân tràn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt còn có một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc này hắn khí thế trên người gợn sóng chỉ còn lại một thành, khả năng tiếp qua 2-3 giây liền sẽ chết. Ở bên cạnh hắn, một đầu thú nhỏ cũng nằm trên mặt đất, trên người khí tức cực kỳ uể oải. Tiểu Kim, Chu Hạo vội vàng nâng lên thú nhỏ, nói, ngươi có sao không? Anh, Chu Hạo, ta buồn ngủ quá, ta muốn đi ngủ. Tiểu Kim yếu ớt nói. Chu Hạo vội vàng nói, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Kim nói xong cũng nhắm mắt lại, ra vào đến trong giấc ngủ. Chu Hạo tâm niệm vừa động, đem Tiểu Kim cấp tốc thu vào nguyên trụ trong tháp. Chu Hạo, ngươi bây giờ thế nào? Đồng Dao lo lắng nói. Chu Hạo lắc đầu, nói, ta không sao, trước tiên ở nơi này khôi phục một chút. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu khôi phục thương thế của mình. Không mấy phút nữa đi qua, nơi xa lại có mấy bóng người bay tới. Có tin tức truyền đến, cái kia Chu Hạo tổ thần liền là có được chân thần Đan Hạo Vân. Ta cũng nghe đến tin tức, là cái kia hối đoái vật phẩm thương nhân tự mình nói. Hiên Nghiệp tổ thần thả ra lời, nhất định phải giết Chu Hạo. Cung cấp Chu Hạo bất luận cái gì manh mối người, đem sẽ có được hắn bảo vật ban cho. Mấy bóng người một bên bay còn một bên nghị luận, xem, đó là ai, vậy mà thụ thương rồi. Bỗng nhiên, bọn hắn thấy được mặt đất bên trên nhìn qua vô cùng chật vật. Đang nhắm mắt lại Chu Hạo, lúc này Chu Hạo vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hoàn toàn biến hóa bộ dáng của mình, thụ thương. Thực lực khẳng định rất thấp. Vài vị tổ thần liếc nhau một cái. Oanh, bỗng nhiên, Chu Hạo mở mắt, khí thế kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt bùng nổ, hướng mấy người kia đánh tới. Tại cỗ khí thế này gợn sóng dưới, mấy người kia trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh khí thế, mấy người sắc mặt đại biến. Đây là vị nào cường giả? Các ngươi vừa rồi muốn đối phó ta? Chu Hạo khàn khàn, âm thanh chói tai vang lên. Lúc này hắn đã biến hóa thân hình. Mấy người vội vàng phủ định nói. Không có, chúng ta tuyệt đối không dám đối phó đại nhân. Không có tốt nhất, nhìn mấy người liếc mắt. Chu Hạo trầm giọng nói. Yên tâm, ta sẽ không đối phó các ngươi. Bất quá ta hỏi các ngươi một sự kiện. Đại nhân mời nói, vài vị cường giả không dám phản bác, vội vàng nói, các ngươi mới vừa nói Chu Hạo làm sao vậy? Chu Hạo hỏi, đại nhân, trước đó có người nghe thương nhân kia nói Chu Hạo dùng chân thần đan đổi bảo vật, cho nên Chu Hạo trên thân khẳng định có chân thần đan. Hiện tại rất nhiều tiếp đến tin tức người đều tiến đến tìm kiếm tung tích của hắn. Thậm chí vài vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả đều xuất động. Còn có Hiên Nghiệp tổ thần đang điên cuồng treo giải thưởng Chu Hạo tính mệnh, vô luận phát hiện manh mối vẫn là đánh giết Chu Hạo các loại đều có ban thưởng. Mấy người cấp tốc đem tự mình biết sự tình nói ra. Nhạc Văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.